Tần Linh Vân không có suy đoán Hoa Thiên Sầu cụ thể thực lực. Nàng căn bản sẽ không muốn cùng Hoa Thiên Sầu có cái gì quá nhiều liên hệ. Tiến vào năm ủy sát điện mới được là mục tiêu của nàng. Về phần Hoa Thiên Sầu, chỉ là ngoài ý muốn gặp phải người xa lạ mà thôi. Một mực như một khối băng sơn giống như Tần Linh Vân rốt cục xa xa trông thấy mực núi hình dáng. Đó là một tòa cao vút trong mây cự sơn. Phụ cận mây mù vùng núi tại mực núi trước mặt đã thành thằng lùn. Mực núi toàn thân đều là màu đen. Trên núi trên cơ bản không sinh trưởng màu xanh lá thực vật. Cả khối màu đen nham thạch lại để cho cả tòa mực núi xem thập phần hùng vĩ đồng thời. Mang theo thập phần âm trầm chi khí. Năm ủy sát điện ngay tại chân núi cử hành khảo nghiệm, bất quá tỷ tỷ làm gì tiến vào cái gì năm ủy sát điện đâu này. Ở bên ngoài một cá nhân tu luyện cỡ nào tiêu diêu tự tại a. Nếu như sợ cô đơn, tiểu sinh nguyện ý làm bạn tại ngươi tả hữu, vì ngươi giải sầu cô đơn cùng ưu sầu. Hoa Thiên Sầu khó môi khơi gợi lên một cái mê người dáng tươi cười. Thế nhưng mà Tần Linh Vân xếp bằng ở hỏa hồ trên người, căn bản cũng không có để ý tới hắn đứt thoại ngữ. Hoa Thiên Sầu tự đòi cái mất mặt. Bất quá da mặt của hắn dày như tường thành, căn bản là không sợ xấu hổ. Không trung thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo vầng sáng, không riêng gì Tần Linh Vân. Đồng thời còn có rất nhiều tu sĩ hướng cái phương hướng này chạy tới. Rất nhiều tán tu một mực trải qua khổ ba thời gian. Lúc này đây có cơ hội tốt như vậy có thể gia nhập năm ủy sát điện. Mượn cái này đại nhãn hiệu bọn hắn cũng có thể phong quan một bả. Có lẽ có thể cũng có cơ hội đạt được trúc cơ đan. Theo mà tiến vào trúc cơ kỳ, tuổi thọ tăng nhiều, thực lực đại trướng. Mực núi chân núi mặt đầu người tích lũy động, một cái cự đại lôi đài đã triển khai rồi. Ở hậu phương một tòa trên đài cao ngồi ngay ngắn lấy rất nhiều năm ủy sát điện cao tầm. Ước chừng có ba gã trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Có thể thấy được năm ủy sát điện đối với cái này sự tình coi trọng. Đã đến nhiều như vậy tu sĩ. Nếu là không có trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn, chỉ sợ có một ít nhiễu loạn phát sinh thời điểm tự không có cách nào xong việc. Năm ủy sát điện cũng không muốn vốn là tiếp nhận đệ tử khảo thí, biến thành một hồi kéo không rõ đại hỗn chiến. Đến chỗ này tu sĩ rất nhiều đều là không phù hợp điều kiện. Bất quá vốn đại đa số tu sĩ tự là đến xem náo nhiệt đấy. Ngồi ở đài cao ở giữa nhất chính là một người trung niên nam tử. Ánh mắt như điện, nghiêm túc khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ. Tần Linh Vân cái này lúc sau đã rơi vào trong đám người. Hoa Thiên Sầu đương nhiên cũng không có ly khai, mà là như kẹo da trâu tự như theo sau Tần Linh Vân. Trung niên nam tử tự là năm ủy sát điện một vị trưởng lão tại Hồng Thiên tại năm ủy sát điện. Luyện khí kỳ tầm 7 trở xuống đích là ngoại môn đệ tử. Đã qua luyện khí kỳ tầm 7. Hơn nữa thông qua được khảo thí. Có thể xưng là nội môn đệ tử. Một khi đột phá đến trúc cơ kỳ, có thể tiến vào năm ủy nội điện xưng là thân truyền đệ tử. Bất quá thân truyền đệ tử số lượng có hạn. Rất nhiều đạt đến trúc cơ kỳ lại không có trở thành năm ủy nội điện thân truyền đệ tử tu sĩ. Tự lĩnh một cái đằng trước trưởng lão phong hào. Tự hành mở động phủ tu luyện. Tại năm ủy sát trong điện. Đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ rất nhiều. Nhưng là ra mặt tham gia các loại hạng mục công việc trên cơ bản đều là một ít trưởng lão. Mà thân truyền đệ tử là không thể nào ra mặt. Bọn hắn đều là chuyên tâm tu luyện năm ủy sát điện các loại bí sinh động thông. do đó trùng kích kết đan kỳ. Một khi trở thành kết đan tu sĩ, là có thể tiến vào năm Uyển Sát Điện chính thức cao tầm. Tất cả phân bộ tiểu điện chủ, năm Uyển Nội Điện điện chủ, năm Uyển Sát Điện tổng điện chủ, đều là kết đan tu sĩ. Nếu như có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, tại năm Uyển Sát Điện tự là Thái Thượng Trưởng Lão, có vô thượng quyền uy. Tại Hồng Thiên bị phái tới chủ trì khảo thí, kỳ thật trong nội tâm cũng là có một ít bất mãn. Như hắn loại này trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là tại khổ tu dùng cầu đột phá. Lần này ra đến nhiều ngày như vậy, rõ ràng chậm trễ tu hành. Hơn nữa cũng không gặp có thể được cái gì bao nhiêu chỗ tốt. Cho nên tại Hồng Thiên sắc mặt nhất định là thật không tốt xem. Khảo thí chính thức đã bắt đầu. Luyện khí 11 tầng và đã ngoài tu sĩ chỉ cần thông qua cái kia chỗ đền thờ là được rồi. Mà luyện khí tầng 7 đến luyện khí 10 tầng tu sĩ, cần tại đây chỗ trên lôi đài gặp cái cao thấp rồi. Chúng ta không có định cái gì quy củ. Nhưng là chúng ta lúc này đây chỉ tuyển nhận 10 vị người mạnh nhất. Cho nên các vị muốn cố gắng. Tại Hồng Thiên ra lệnh một tiếng, trên lôi đài liền nhảy lên hai đạo thân ảnh. Tại Hồng Thiên đã từng nói qua tại đây không có quy chế cũ. Chỉ cần có thể đánh thắng là được rồi. Hơn nữa sống hay chết đều không có gì khác nhau. Như vậy lôi đài thi đấu hiển nhiên thập phần tàn khốc. Nhưng là cuối cùng có thể tuyển ra đến 10 người. Lại nhất định là cường đại nhất đấy. Đem tất cả mọi người sợ không là được rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nàng cái này cổ thân thể có thể thật sự là một vị thiên tài. Thực lực chân chính xa so tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ. Vốn giáp sĩ tự là rất đáng sợ trời sinh chiến đấu giả. Tăng thêm trời sinh bất tử chi thân. Vạn mùa màng tự cường đại thân thể. Như vậy giáp sĩ tại luyện khí 10 tầng phía dưới, thật đúng là rất khó tìm đến đối thủ. Cái thứ nhất danh ngạch so sánh tốt đoạt, cho nên ta liền trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất danh ngạch rồi. Lúc này thời điểm, trên đài hai người đã phân ra thắng bại. Song phương đều là phù chú pháp thuật pháp bảo. Bổ bổ ba ba đánh thành một đống. Hơn nửa ngày mới đã xong hơi có vẻ đơn điệu cùng nhàm chán chiến đấu. Cái kia hình thể cao lớn, đầy người vừa thô vừa to cơ bắp nam tử thắng được rồi. Tại Tần Linh Vân giờ phút này ánh mắt đến xem, cái này hai gã nam tử thực lực quá thấp. Chiến đấu ý thức cũng thập phần không xong. Thật sự làm không rõ bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ đấy. Đắc thắng kẻ cơ bắp tự dùng đến khiêu khích ánh mắt nhìn qua phía dưới đông nghịt đám người. Xiên lấy eo nói ai dám đi lên cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tần Linh Vân tiến vào giữa đám người. Rất nhanh tự chen đến lôi đài phụ cận. Bàn tay nhấn một cái lôi đài biên giới. Thân thể đã phi tốc tiến nhập lôi đài bên trong. Đối phó loại người như ngươi người, chỉ cần một chiêu. Tần Linh Vân ngón tay lắc. Kẻ cơ bắp tử giận quá thành cười tốt, mỹ nữ cho ngươi nhìn xem ca ca lợi hại. Kẻ cơ bắp tử ngẫm đầu đột nhiên hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Một kiếm tự bổ tới. Người này vậy mà cũng là một gã giáp sĩ. Thế nhưng mà kẻ cơ bắp tự ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc. Từ trong lòng ngực móc ra nhất trương phù lục. Phi tốc ném tới. Phù lục thiêu đốt về sau. Một đoàn cực lớn hỏa cầu hướng Tần Linh Vân bay đi. Phối hợp kẻ cơ bắp tử đại kiếm. Uy phong lẫm lẫm. Dưới đài rất nhiều người đều dùng khẩn trương ánh mắt nhìn qua Tần Linh Vân. Dù sao như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân chết ở kẻ cơ bắp tử dưới đại kiếm cũng quá mức sát phong cảnh rồi. Bất quá nhưng không ai bên trên đi cứu viện. Đây là công bình chiến đấu. Nếu ai bên trên đi hỗ trợ, tự là vi phạm lấy năm ủy sát điện ý tứ. Nhất định sẽ sâu sắc đắc tội năm ủy sát điện. Kẻ cơ bắp tử trong ánh mắt toát ra dữ tợn. Hắn không khỏi không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Ngược lại càng phát ra tàn nhẫn. Thế nhưng mà hắn thấy hoa mắt. Tần Linh Vân thân ảnh đã biến mất tại trước mắt của hắn. Sau đó hắn liền cảm giác được ngực một hồi kịch liệt đau nhức. Một chỉ thiêu đốt lên màu vàng kim ơn ánh hỏa diễm đầu mâu theo ngực xuyên thấu tới. Tốc độ thật nhanh, hảo cường pháp bảo. Kẻ cơ bắp tử nói xong một câu về sau, liền miệng phun máu tươi té trên mặt đất, hiển nhiên không sống rồi. Tần Linh Vân chậm rãi rút ra trên tay phải dẫn theo hoàng kim liệt diễm mâu. Màu đỏ nhạt đồng tử hai mắt không biểu tình bắn phá lấy phía dưới. Trong miệng lạnh lùng nói kế tiếp. Một đạo vầng sáng hiện lên. Lúc này đây trên lôi đài lại nổi lên một người. Kẻ cơ bắp tử thi thể đã bị người lôi đi rồi. Cho nên trên lôi đài ngoài trừ loang lỗ vết máu bên ngoài. Không có cái gì lưu lại. Lúc này đây đi lên chính là một vị gầy nam tử. Ăn mặc thanh sam. Một bộ hào hoa phong nhã. Đọc sách chi nhân bộ dáng. Này trên thân người linh lực chấn động là luyện khí 10 tầng. Mà Tần Linh Vân chỉ có luyện khí tầng 7. Ở giữa chênh lệch có tầng 3 nhiều. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại không có chút nào sợ hãi. Nam tử kia vỗ túi trữ vật. Một căn nhạc kim sắc hàng ma sử hướng về Tần Linh Vân bay múa bên này. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái. Liền rời đi tại chỗ. Như là một hồi xoáy phong. Giáp sĩ tốc độ di chuyển kinh người. Căn bản không phải tu sĩ có thể so sánh đấy. Chứng kiến Tần Linh Vân tốc độ di chuyển. Gầy nam tử trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hoảng. Hắn phản ứng coi như là rất nhanh. Nhanh chóng bóp nát một cái tiểu kim vừa phù. Thân thể mặt ngoài bao phủ lên một cái màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Hàng ma sử là trung phẩm linh khí. Uy lực không tầm thường. Thế nhưng mà đánh không đến địch nhân. Uy lực đại lại có làm được cái gì? Tần Linh Vân tốc độ di chuyển là nàng cái này cổ thân thể thiên phú một trong. Lại để cho thiên đều ghen ghét do đó đánh xuống thiên phạt vạn năm người tâm phúc huyết cây biến thành nhân thể. Điểm ấy thiên phú vẫn chỉ là nhất nguyên thủy trạng thái mà thôi. Tần Linh Vân linh lực vận chuyển. Hoàng kim liệt diễm mâu thượng diện giấy lên hừng hực kim sắc liệt diễm. Đây chính là có thể thiêu đốt nguyên thần thần bí hỏa diễm. Vừa vạn đi vào gầy nam tử sau lưng. Phù một tiếng. Nhìn như không gì phá nổi tiểu kim vừa vòng bảo hộ liền bị trực tiếp đâm phá. Hoàng kim liệt diễm mâu mang theo kinh người khí thế trực tiếp chỉ vào gầy nam tử sau lưng. Tần Linh Vân cái kia hơi có vẻ âm thanh lạnh như băng vang lên còn không nhận thua sao. Gầy nam tử run rẩy thanh âm nhận thua, nhận thua. Sau đó liền cho nghiêm mặt thu hồi hàng ma sử về sau, nhảy ra lôi đài. Tần Linh Vân đứng tại trên lôi đài. Như một nữ chiến thần. Nhìn qua bốn phía. Lại hơn nửa ngày đều không có người lần nữa qua tới khiêu chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 133 quản lý cẩm tú dược uyển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 133 quản lý cẩm tú dược uyển. Tại hạ phương giữa đám người vẫn có một ít lợi hại luyện khí 10 tầng tu sĩ. thế nhưng mà Tần Linh Vân khí thế như cầu vồng. Như vậy tốc độ cùng lực công kích, ai cũng không có nắm chắc có thể nhất định chiến thắng nàng. Dù sao tổng cộng có 10 cái danh ngạch, Tần Linh Vân chiếm được một cái, còn có 9 cái. Hay vẫn là không muốn lên đi cùng nàng kia liều chết thì tốt hơn. Có một ít nam tử trong nội tâm khả năng vẫn tồn tại có thắng cô gái này cũng có chút thắng chi không võ cảm giác. Cho nên dứt khoát liền buông tha lên rồi. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, kết quả chính là Tần Linh Vân đứng tại trên đài, nhưng không ai đi lên khiêu chiến. Năm Huyễn Sát Điện trưởng lão tại Hồng Thiên trong miệng ngáp một cái đã không có người khiêu chiến. Cái thứ nhất danh ngạch tự là vị cô nương này được rồi. Lại hướng phía Tần Linh Vân nói ngươi mà lại đi lên. Tần Linh Vân thu hồi hoàng kim liệt diễm mâu. Sau đó đi lên đài cao phía trước. Một danh khác trúc cơ tu sĩ lập tức hướng về nàng vẫy vẫy tay. Đây là người tuổi chừng thất tuần lão giả. Xem ra đã tiến vào trúc cơ kỳ rất nhiều năm. Nhưng là bây giờ hay vẫn là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Khả năng đời này đều rất không có khả năng hội kết đan rồi. Bằng không cũng sẽ không biết bị phái tới tham gia nhận người công việc. Lão giả hiếp một đôi mắt, bàn tay khẽ vuốt cái cằm bên trên râu dài, mở miệng hỏi ngươi tên là gì? Là cái gì tu vi? Đây là bình thường hỏi ý quá trình. Yêu Nguyệt, hiện tại luyện khí tầm 7. Tần Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lão giả cũng không nói thêm gì. Tự đưa cho Tần Linh Vân một chỉ thiết bài. Thượng diện có một cái nội chữ. Đại biểu cho nàng đã trở thành nội môn đệ tử. Đây chính là rất nhiều người hy vọng đạt được. Sau đó lão giả chỉ vào cái kia chỗ đền thờ là được rồi. Tại cách đó không xa cái kia lên núi con đường trước có một tòa đền thờ. Chỉ dùng để khối lớn thạch đầu xây mà thành. Xem hết sức bình thường. Cũng không có gì đặc thù chỗ. Lúc này thời điểm đã có không ít tu sĩ một tên tiếp theo một tên xuyên qua cửa đá. Những tu sĩ kia đều là luyện khí 10 tầm đã ngoài tu vi. Cho nên không cần tiến hành lôi đài tỷ thí. Chỉ cần trực tiếp đi lên xuyên qua cửa đá là được rồi. Nhưng vào lúc này, một gã người lùn tu sĩ vừa đi tới cửa đá chính phía dưới. Bỗng nhiên theo trên cửa đá mặc một đạo bụi bẩn hào quang trực tiếp bao phủ xuống đến. Đem người này cả người đều bao phủ ở. Sửa cho đổi mặt. Dụng tâm kín đáo. Bắt lại cho ta. Một đạo thanh tịnh thanh âm trên không trung quanh quẩn. Đạo này thanh âm không biết từ đâu mà đến. Mà nghe thấy được đạo này thanh âm, mấy cái năm Huyễn Sát Điện trúc cơ kỳ tu sĩ, kể cả tại Hồng Thiên ở bên trong, lập tức phi thân tiến lên. Quang quần sáng bắn ra bốn phía, đem người này người lùn tu sĩ tứ phía vây quanh. Sau đó đưa hắn cầm. Giờ khắc này, phía dưới tu sĩ rất nhiều đều tại xì xào bàn tán. Nguyên lai năm Huyễn Sát Điện cũng là không hy vọng có gian tế trà trộn vào đến. Cho nên cũng sử dụng một ít thủ đoạn. Có thể nhìn thấu tu sĩ thời điểm cải biến dung mạo. Đồng thời đem lòi đuôi gian tế cho phong bế, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hiện tại mọi người thấy kia đạo bình thường cửa đá không giống lúc trước như vậy hào không thèm để ý, mà là báo chi dùng rất cẩn thận ánh mắt. Tần Linh Vân hít vào một hơi, mang một tia tâm thần bất định chi tâm, vài bước xuyên qua đạo thạch môn kia. Đợi đến lúc không hề dị trạng, trong lòng mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước quyết định không cần bản thể đến đây xác thực là quyết định chính xác. Bản thể nếu như tuy nhiên là trúc cơ kỳ tu vi, Nhưng là vừa rồi đạo kia trong thanh âm ẩn chứa uy năng giống như đại giang biển cả. Xa xa tại trúc cơ tu sĩ phía trên, một khi bị phát hiện, bại lộ thân phận của mình, Tần Linh Vân có thể không có nắm chắc có thể thành công ly khai cái này năm huyện sát điện. Nếu ai biết rõ nàng là Tần Linh Vân, chỉ sợ ở đây tu sĩ không thiếu một cái, tất cả đều điên cuồng đi lên. Tần Linh Vân cùng một đoàn người tại mấy cái năm huyện sát điện đệ tử dưới sự dẫn dắt, dọc theo cái này đầu đường nối một mực hướng về đỉnh núi vị trí leo mà đi. Nhìn lại, Hoa Thiên Sầu đã biến mất tại biển người chính giữa, tự như là không có xuất hiện qua đồng dạng. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại ẩn ẩn cảm giác được, Hoa Thiên Sầu tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đã đi ra. Hắn rất có thể hội xuất hiện lần nữa trước mặt của nàng. Tần Linh Vân ẩn ẩn có chút đau đầu. Gặp phải Hoa Thiên Sầu loại người này, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nội môn đệ tử có thể tiến lên đỉnh núi chủ điện tu luyện rồi, mà ngoại môn đệ tử đều không tại mực trên núi, mà ở phụ cận một ít thấp một ít thứ đẳng trên núi. Đợi đến lúc tiến nhập nội môn mới có thể tiến lên đỉnh núi chủ điện. Cái này tại năm huyện sát điện đại biểu cho một loại vinh quang, cũng đại biểu cho thêm nữa rất tốt đãi ngộ. Tần Linh Vân cái này một nhóm người vừa tiến đến là có thể tiến vào nội môn, lại để cho phía dưới vô cùng nhiều tu sĩ đều là hâm mộ vô cùng. Kế tiếp còn có 9 cái danh ngạch, càng thêm kịch liệt tranh đấu cũng sắp hội triển khai. Dọc theo đường nối tiến lên, Tần Linh Vân cảm giác được bốn phía đều có được các loại khí tức đang vào lưu động. Tại đường nối hai bên, rất nhiều địa phương đều có được cường đại cấm chế. Địch nhân nếu như muốn xông lên núi đi, thế tất muốn trả giá thật lớn, một cái giá lớn, cũng không nhất định có thể thành công. Càng lên cao, bốn phía cấm chế tự càng cường đại. Không trung cũng có được cấm bay cấm chế, các tu sĩ không có cách nào phi hành lên núi, chỉ có thể từng bước một đi đến đi. Trừ phi thực lực đã vượt qua cấm bay cấm chế cực hạn. Cấm bay cấm chế trải qua năm huyện sát điện mấy đời người gia cố, phô thiên cái địa không chỗ nào không có. Trừ phi là đột phá nguyên anh kỳ, nếu không không có khả năng phi hành. Tần Linh Vân tự nhiên cũng là không thể đấy. Bất quá tu sĩ có thể trên mặt đất sử dụng tăng tốc đi tới, cũng có thể dùng linh thú tiến hành thay đi bộ. Tần Linh Vân bản thân thì có tốc độ cực nhanh, cho nên nàng không có sử dụng hoàng kim thú con tiến hành thay đi bộ, mà là dựa vào chính mình đi thẳng đi lên. Tiếp cận cả buổi thời điểm, mọi người mới dần dần chạy tới đỉnh núi. Tần Linh Vân liếc mắt liền thấy được một thanh khổng lồ thạch kiếm dựng thẳng cắm ở một tòa đại điện phía trước. Mà này tòa màu đen đại điện cũng là phiêu nổi giữa không trung. Phụ cận cũng có rất nhiều xiềng xích đem trọn tòa đại điện cố định ở giữa không trung. Xem thì giác trùng kích thập phần đại. Tần Linh Vân ngẫm đầu nhìn một cái thạch kiếm, phản phất là dùng nghiêm chỉnh khối thạch đầu điêu khắc mà thành, cao vút trong mây, hùng vĩ cực kỳ. Cửa đại điện khẩu đứng đấy vài tên tu sĩ, tự hồ tại cùng đợi mọi người đến. Cái này vài tên tu sĩ ăn mặc thống nhất màu đen áo choàng, áo choàng ngực vị trí đều có một cái xinh xắn hủy đầu, đại biểu cho năm huyện sát điện nội điện. Tần Linh Vân nhìn kỹ, tổng cộng là 8 gã tu sĩ, cầm đầu chính là một gã thanh niên nam tử. Tại nam tử sau lưng thì là một nữ tử. Thanh niên kia nam tử sinh thập phần tuấn mỹ, nhưng là trong ánh mắt cũng không ngừng hiện lên đạo đạo âm độc chi mang. Tên kia nữ tử thì là bình thường hình dạng, lại cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, dài nhỏ trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên hàn quang, đã chứng minh nàng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Đợi đến lúc tổng cộng 21 vị mới gia nhập năm ủy sát điện tu sĩ đều tiến đến thời điểm, phía trước thanh niên nam tử thần thức nhìn quét một lần, rất mạnh khí tức áp bách vô cùng, nhiều tu sĩ đều cúi đầu. Tần Linh Vân thần thức cường đại, kế thừa bản thể nguyên thần thần thức, cho nên căn bản là không uế kỵ người này, liền trúc cơ kỳ đều không có tiến vào nam tử thần thức. Nhưng là những người khác cúi đầu, nàng cũng không muốn vô cùng rêu rao, cũng làm bộ lấy cúi đầu xuống. Chư vị đã chính là ta Lục Bằng Phi đức sư đệ rồi. A, còn có một vị là sư muội. Hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu luyện, vì chúng ta năm ủy sát điện cường đại cống hiến một phần lực lượng. Lục Bằng Phi sau khi nói xong, phía sau hắn cái kia danh nữ tử đứng dậy. Nàng đồng dạng dùng thần thức quét mắt một lần, liếc nhìn thấy Tần Linh Vân, đồng tử mạnh mà buộc chặt, trong đôi mắt hiện lên một tia địch ý. Cái này tia mắt mang không có tránh được Tần Linh Vân cường đại thần thức. Bất quá Tần Linh Vân lại là có chút không hiểu thấu, nàng có thể là lần đầu tiên tiến vào năm ủy sát điện, cho tới bây giờ cũng không biết nữ nhân này vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt tự sinh ra địch ý. Cái này cũng quá mức không hiểu thấu nha. Người này nữ nhân thế nhưng mà có trúc cơ kỳ tu vi. Nếu như ngay từ đầu cùng với hắn quan hệ chỗ không tốt, về sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái đấy. Tần Linh Vân không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Kế tiếp tên kia nữ nhân mở miệng nói, chư vị, ta gọi Trì Xuân Yến, là nội điện quản sự trưởng lão. Các ngươi tiến vào năm ủy sát điện có thể miễn phí nhận lấy một ít gì đó, nhưng là muốn rất tốt công pháp, các loại đan dược chờ đều cần cho năm ủy sát điện làm ra nhất định được cống hiến. Cho nên ta sẽ cho các vị phân phối một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng, kết thúc không thành sẽ có trừng phạt rồi. Trì Xuân Yến cố ý đem con mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân, sau đó liền bắt đầu phân phối nổi lên nhiệm vụ. Vương Hạo, ngươi đi quản lý hậu điện vệ sinh. Lý Cao Dương, ngươi đến đan phòng hỗ trợ. Mãi cho đến Tần Linh Vân thời điểm, Trì Xuân Yến lông mi nhảy lên, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, dưới cao nhìn xuống nói, ngươi gọi làm yêu quái nguyệt. Tần Linh Vân cúi đầu nói, đúng vậy trưởng lão. Rất tốt, như vậy ngươi liền đi quản lý Cẩm Tú Uyển. Nếu như phạm sai lầm rồi, đến lúc đó liền đừng trách ta không khách khí. Cẩm Tú Uyển, Tần Linh Vân trong nội tâm sững sờ. Nàng chứng kiến đứng tại Trì Xuân Yến sau lưng mấy người tự hồ cũng chỉ dùng để có chút ánh mắt đồng tình nhìn qua nàng. Chẳng lẽ cái kia Cẩm Tú Uyển có vấn đề gì? Trì Xuân Yến không có để ý Tần Linh Vân, mà là tiếp tục cho những người khác phân phối. Cho 21 người toàn bộ đều phân phối hoàn tất về sau, Trì Xuân Yến liền quay người đã đi ra. Còn lại vài tên tu sĩ lập tức đi lên dẫn đầu mới tới chi nhân đi phân phối địa phương tốt. Mà đi về hướng Tần Linh Vân chỉ có một người. Người này cũng là một gã nam tử trẻ tuổi. Mà mặt khác mới tới tu sĩ tự hồ cùng Tần Linh Vân không có cùng đường. Nàng cần một mình một người tại đây tên tu sĩ dưới sự dẫn dắt tiến về trước Cẩm Tú Uyển. Người này tu sĩ mang theo nàng dọc theo một đầu vắng vẻ đường nối hướng về đằng sau đi đến. Tần Linh Vân nhịn không được hỏi phiền toái hỏi thoáng một phát sư huynh. Cái kia Cẩm Tú Uyển là ở địa phương nào? Tên kia tu sĩ trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình nói yêu sư muội. Ta cũng cùng với ngươi nói thẳng đi. Cái kia trì trưởng lão nổi danh lòng dạ nhỏ mọn. Nhất xem không được cái khác nữ tử lớn lên so nàng mỹ mạo. Cho nên cô ý đem ngươi phái đến Cẩm Tú Uyển. Tự là cô ý đi tìm mảnh vụn gốc đấy. Tần Linh Vân giờ mới hiểu được sự tình nguyên do đa tạ sư huynh thực nói bẩm báo rồi. Cái kia Cẩm Tú Uyển đến cùng có cái gì cổ quái? Mấy vị sư huynh đều tự hồ rất sợ hãi. Tên kia tu sĩ lập tức vô ý thức bốn phía trương nhìn một cái. Sau đó đè thấp lấy tiếng nói cái kia Cẩm Tú Uyển nhưng thật ra là năm Huyễn Sát Điện đã từng một vị tiền bối lưu lại dược viên. Rất nhiều năm qua đi cũng đã sao lãng đi rồi. Trong lúc này có năm cái huyễn dị đồ vật. Nhiều năm như vậy không ít mọi người tại đâu đó không may qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 134 Xích Dương Ma Môn Đạo Thống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 134 Xích Dương Ma Môn Đạo Thống. Năm cái quái thứ đồ vật. Tần Linh Vân nói. Chứng kiến Tần Linh Vân tự hồ có chút không tin bộ dạng. Tu sĩ kia vội la lên tự là năm cái quái thứ đồ vật. Ai cũng chưa từng gặp qua hình dạng của bọn nó. Bất quá rất nhiều người đều bị cả vô cùng thảm. Đã từng có một vị trúc cơ kỳ trưởng lão. Lão luyện thành thuộc. Đều có hơn 150 tuổi rồi. Quyết tâm muốn bỏ Cẩm Tú Uyển tai họa. Dù sao đó là một chỗ rất cổ xưa dược viên. Bên trong có đại lượng bên ngoài không có quý hiếm dược liệu. Kết quả, cái kia trưởng lão tự gặp nạn rồi. Ngày đầu tiên đi vào, ngày hôm sau tự bị người phát hiện ngược lại treo ở cửa đại điện. Hơn nữa là lộ ra trọn vẹn đấy. Tần Linh Vân trong ốc chính giữa hiện ra một cái tràn diện. Một cái lão đầu râu bạc bị người nhổ sạch ngược lại dán tại cửa đại điện. Hơn nữa còn là một rất nghiêm túc lão giả. Có thể nghĩ ngay lúc đó quận bá. Xem ra Cẩm Tú Uyển bên trong cái kia năm thứ gì thật đúng là rất ác độc đấy. Thế nhưng mà Tần Linh Vân rất nhanh nghĩ tới một vấn đề. Cái này năm huyễn sát trong điện cao thủ phần đông. Trúc cơ kỳ tu sĩ không có cách nào thu thập cái kia năm thứ gì. Kết đan kỳ tu sĩ đâu này? Tần Linh Vân đưa ra vấn đề này về sau. Tu sĩ kia trong ánh mắt toàn bộ là có chút cổ quái. Chậm rãi nói không biết vì cái gì. Mấy đại điện chủ vừa nhắc tới Cẩm Tú Uyển đều là trầm mặc không nói. Cho nên căn bản là không đi cái chỗ kia. Xem ra Cẩm Tú Uyển thật là một cái cấm địa a. Cái kia trì trưởng lão thật đúng là cho ta an bài cái nơi tốt a. Tần Linh Vân trên mặt xông lên một vòng nhàn nhạt lạnh ý. Hiện tại vừa mới trà trộn vào năm huyễn sát điện, nàng còn không muốn lập tức bạo lộ chính mình. Cho nên cái này Cẩm Tú Uyển hay là muốn xông bên trên một xông. Mà Trì Xuân Yến phần này ưu đãi, Tần Linh Vân sớm muộn cũng là phải trả bên trên. Này là thân hình tu luyện thiên phú không gì sánh kịp. Đợi đến lúc đột phá trúc cơ kỳ, cùng bản thể hợp hai làm một, thực lực sẽ phóng đại. Dọc theo siêu siêu vẹo vẹo đường nhỏ, Tần Linh Vân đi một thời gian ngắn, tự thấy được một đoàn mây sương mù bao phủ tại phía trước. Tu sĩ kia chỉ vào phía trước mây mù nói trong lúc này tự là Cẩm Tú Uyển. Ta tự đem ngươi đến tại đây, còn lại đến tự giao cho ngươi rồi. Dứt lời, người này tu sĩ liền nhanh chóng chạy cách rồi. phản phức chờ lâu bên trên một hồi sẽ có lớn lao nguy hiểm tựa như. Xem ra Cẩm Tú Uyển tại toàn bộ năm ủy sát điện hung danh đã là xâm nhập nhân tâm rồi. Tần Linh Vân khó miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nàng nhả thở một hơi. Sau đó liền hướng về mây mù phương hướng dẫm chận tại chỗ mà đi. Cái này một chỗ mây mù có thể vật che chắn thần thức nhìn quét. Cho nên từ bên ngoài nhìn không ra bên trong có cái gì. Đợi đến lúc Tần Linh Vân một bước bước vào đi vào. Xuyên qua cũng không dày đặc mây mù. Xuất hiện tại trước mắt là một mảng lớn rộng lớn thổ địa. Thượng diện ngoài trừ rải rác mấy cây đại thụ bên ngoài càng nhiều nữa tự là ngổn ngang lộn xộn dược điền. Bất quá không có người quản lý dược điền. Làm cho trên mặt đất cỏ dại mọc lan tràn. Bất quá chỗ này dược điền cũng không biết bao nhiêu năm không có người vào được. Cho nên liếc nhìn lại. Tần Linh Vân tự thấy được không ít ở bên ngoài đều xem như thập phần quý hiếm dược liệu. Nhiều như vậy dược liệu. Rất tốt. Ta hái bên trên một ít. Đợi đến lúc thành công trúc cơ. Liền mang về cho bản thể luyện chế trúc cơ kỳ cần đan dược. Bản thể tàn trong động phủ bế quan tu luyện. Thế nhưng mà không có đan dược chi lực. Tu vi liền không có khả năng có thực chất gia tăng. Chỉ có thể đủ đem băng ngọc chân ma quyết chính giữa luyện khí pháp quyết hảo hảo tu luyện một phen. Đem hàng băng thực nguyên lực chuyển hóa làm băng ngọc chân nguyên lực. Bản thể phân thân tách đi ra cố dù không sai. Nhưng là Tần Linh Vân cuối cùng nhất mục đích nhưng lại hợp hai làm một. Thiên ma phân thể đại pháp là tối trọng yếu nhất cũng không phải phân mà là hợp. Bất quá tại đây chỗ Cẩm Tú Uyển bên trong cất giấu không hiểu nguy cơ. Cho nên Tần Linh Vân không có tùy tiện làm việc, mà là chậm rãi tại dược điền tầm đó hành tẩu. Hì hì, lão tam, nhàm chán nhiều năm như vậy, lại tới nửa cái thú vị nhân loại a. Bỗng nhiên một đạo lanh lảnh thanh âm theo trong hư không truyền bá ra đến. Thật sự rất không tồi. Vội vàng đem mặt khác mấy cái huynh đệ đánh thức. Lại có chơi. Lần này có thể ngàn vạn không muốn như lần trước lão đầu kia không khỏi chơi a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Lão nhân kia không thú vị. Một chút cũng không cảm thấy được. Bạn lấy cái mặt chết. Nhìn xem tự chán ghét. Ồ, lão đại ngươi cũng tỉnh. Lão tứ lão ngủ đâu này? Chúng ta ở chỗ này đây. Một hồi tiếng động lớn xôn xao về sau. Tần Linh Vân cách đó không xa liền xuất hiện năm đạo thân ảnh. Tu sĩ kia nói không sai. Xác thực là năm cái quái thứ đồ vật. Như giỏ đầu to. Cái mũi cũng giống như cà rốt liếc lại dài vừa đỏ. Trên mặt chòm râu đều kéo dài tới trên mặt đất. Dáng người cũng là thấp hư không tưởng nổi. Ước chừng chỉ có Tần Linh Vân một nửa thân cao. Càng kỳ lạ chính là cái này năm cái quái vóc người đều không sai biệt lắm bộ dáng. Rất khó rất rõ ràng ai là ai. Năm vị tiền bối tốt. Tần Linh Vân thi lễ một cái. Lễ nhiều người không trách. Tần Linh Vân không muốn ngay từ đầu tự náo cương rồi. Năm người này xem thần bí như vậy. Trúc cơ tu sĩ đều bị bọn hắn chơi thành như vậy. Tần Linh Vân tự nhiên không muốn cùng bọn hắn đối kháng. Có thể ở chung hòa thuận tự nhiên rất tốt. Năm cái quái nhân vây quanh Tần Linh Vân rất nhanh xoáy dạo qua một vòng. Tốc độ của bọn hắn cực kỳ kinh người. Liền Tần Linh Vân đều thấy không rõ động tác của bọn hắn. Hảo cường thiên phú a, cái này nữ oa quá biến thái đi à nha. Năm ủy sát điện cũng sẽ biết thu được thiên tài như vậy. Năm cái quái nhân dạo qua một vòng về sau. vốn cười hì hì trên mặt nhiều hơn một tia cuồng nhiệt cùng ngưng trọng. Tự hồ liền chơi đùa chi tâm đều làm giảm bớt. Đã như vậy, chúng ta liền dẫn nàng đi khảo nghiệm chi địa, nếu như thông qua khảo nghiệm, chúng ta chẳng phải tự do. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, ở đâu không thể chơi a? Nên như thế, chạy nhanh ta đã đợi không kịp a. Năm cái quái nhân một hồi ồn ào. Sau đó liền có một cái quái dị người nhảy đến Tần Linh Vân phía trước nữ oa tử. Cùng chúng ta tới. Tần Linh Vân nhíu mày, tiền bối muốn mang ta đi ở đâu? Cùng đi theo là được, nói nhảm quá đi. Quái nhân kia con mắt quét ngang, dựng râu trừng mắt. Năm người này tính tình cổ quái. Tần Linh Vân cũng không muốn đắc tội. Liền cùng lấy bọn hắn hướng về dược điền ở chỗ sâu trong đi đến. Xuyên qua từng khối dược điền, Tần Linh Vân thấy được càng nhiều nữa quý hiếm dược liệu. Trúc cơ kỳ cần có vài loại đan dược rõ ràng đều đầy đủ hết rồi. Căn bản là không cần đi ra bên ngoài phường thì đan dược điếm cùng với bán đấu giá đi đau khổ truy tìm rồi. Đã có nhiều như vậy dược liệu, bản thể cũng có thể rất nhanh trèo lên trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Do đó trùng kích kết đan kỳ rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm sinh ra dục vọng mãnh liệt. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải đem những dược liệu này đem tới tay. Bằng không thì ở đâu mới có thể tập hợp đủ nhiều như vậy dược liệu a? Năm cái quái nhân hành động thập phần mau lẹ, mỗi một bước đều là mấy trượng xa. Tần Linh Vân là nhanh nhanh chóng chạy trốn cũng đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Có thể nhìn ra được bọn hắn tự hồ hết sức hưng phấn. Xa xa Tần Linh Vân đã thấy được một đạo cự đại thạch kiếm dựng thẳng trên mặt đất. Mà năm người liền đi tới thạch kiếm trước mặt. Cái này một chỉ thạch kiếm cùng bên ngoài chủ điện phía trước cực lớn thạch kiếm so sánh với, cơ hồ là không sai biệt lắm kiểu dáng. Bất quá cái này một chỉ thạch kiếm thân thể muốn nhỏ hơn một ít. Dù cho nhỏ hơn một ít, Tần Linh Vân cũng cần ngửa đầu mới có thể chứng kiến thạch kiếm đỉnh. Nữ oa tử, chính là chỗ này. Chỉ cần đem ngươi hai tay nắm ở thượng diện chui kiếm, có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Tranh thủ thời gian a. Năm cái quái nhân giật nảy mình thúc giục. Tần Linh Vân nhìn qua toàn bộ cự kiếm, một loại nhàn nhạt khí tức ở phía trên chảy xuôi tự hồ thập phần đã lâu. Tần Linh Vân hai chân đạp đấy, thân thể phóng lên trời. Độn quang bao phủ tại trên thân thể, rất nhanh liền đi tới thạch kiếm đỉnh. Dưới cao nhìn xuống đi. Phía dưới năm cái quái nhân đều trở nên càng thêm nhỏ bé rồi. Nhưng là năm cái quái nhân thanh âm không hoàn toàn truyền vào trong tai của nàng. Tranh thủ thời gian a, nữ oa chạy nhanh, bằng không có thể đừng quái chúng ta không khách khí a. Chứng kiến Tần Linh Vân chậm chạp đều không có đi cầm chặt chui kiếm, năm cái quái nhân trong mắt đều lóe ra đạo đạo hung mang. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài hiện ra đạo đạo vạn vẹo hư ảnh, phản phất sau một khắc muốn hóa thân thành ma rồi. Tần Linh Vân lập tức hai tay nắm ở chui kiếm, nói là cầm chặt, kỳ thật tự là đặt ở chui kiếm thượng diện. Bởi vì chui kiếm quá thô rồi, hai tay căn bản là nắm không được. Cả người vây quanh còn không sai biệt lắm. Chui kiếm xem tự là thuần túy thạch đầu, cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Thượng diện cũng không có cái gì huyền ảo hoa văn. Thế nhưng mà Tần Linh Vân hai tay vừa để xuống ở phía trên, đã có một cổ kỳ dị lực lượng dọc theo hai tay của nàng truyền vào đi vào. Một giọng nói liền tại trong ớt của nàng mặt vang lên. Ta chính là Xích Phim đạo nhân. Truyền cho ngươi Xích Phim nguyên lực. Xích Viêm đâm thiên kiếm, kế thừa Xích Dương ma môn đạo thống. Ngày sau đi Trung Ương Đại Lục đoạt lại chức trưởng môn. Ngươi có bằng lòng hay không? Nếu như không muốn, ta liền đem ngươi thịt nát xương tan, như thế cơ mật không thể vi ngoại nhân biết được. Tần Linh Vân trong nội tâm cười khổ, không muốn sẽ bị giết chết, như vậy cũng dùng được lấy lựa chọn sao? Nhưng là một khi đồng ý, liền tương đương đáp ứng thề nói. Ngày sau nếu như không làm, tự sẽ phải chịu thiên đạo cắn trả rồi. Ta nguyện ý. Tần Linh Vân còn không muốn hủy diệt này là phân thân, cho nên nàng đương nhiên chỉ có đồng ý. Nàng đáp ứng về sau, lập tức một cổ cực nóng lực lượng tại trong cơ thể của nàng lưu chuyển. Cái này cổ cường đại lửa nóng lực lượng trong người vận hành. Thế nhưng mà Tần Linh Vân thân thể căn bản là chịu tải không được như vậy lực lượng cường đại. Kết quả kinh mạch từng khúc đứt gãy. Tần Linh Vân toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bất quá cũng may nàng cổ thân thể này là bất tử chi thân. Chỉ cần không phải lập tức phá hủy toàn bộ thân hình mỗi một bộ phận, sẽ chậm rãi tự hành khôi phục lại. Kinh mạch một bên là ở đứt gãy, bên trong thân thể cũng đang không ngừng bị đốt hủy. Thay đổi tu sĩ, chỉ sợ sớm đã chết mất. Thế nhưng mà Tần Linh Vân thân thể đang không ngừng hư hao trong quá trình, đồng thời lại đang không ngừng khôi phục. Thường xuyên qua lại, Tần Linh Vân khí tức trên thân biến đổi, đã là thành công đột phá luyện khí 8 tầng. Đạo này mãnh liệt tàn phá, đối với Tần Linh Vân mà nói, chỉ cần có thể nhẫn nhịn được không thuộc mình thống khổ, thân thể tự sẽ không ngừng bị rèn luyện, mà linh lực cũng đang không ngừng bành trướng. Vốn là kim hệ linh lực đã hoàn toàn bị màu đỏ sậm Xích Viêm nguyên lực cho cắn nuốt sạch rồi. Tần Linh Vân giờ phút này trong cơ thể lưu động tất cả đều là Xích Viêm nguyên lực. Tại thạch kiếm phía dưới, năm cái quái nhân đều là khẩn trương nhìn qua thượng diện. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, nhìn không ra trong cơ thể biến hóa. Hy vọng nàng có thể thành công, trước mấy cái tiếp nhận khảo nghiệm đều là bạo thể mà vong a. Hắn một người trong quái nhân cảm thán nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 135 Xích Viêm đâm thiên kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 135 Xích Viêm đâm thiên kiếm. Xích Viêm nguyên lực tại Tần Linh Vân trong cơ thể lưu chuyển. Cực nóng khí lưu lại để cho Tần Linh Vân đau đớn nói không ra lời. Thế nhưng mà ủy dị chính là, đây hết thảy đều phát sinh ở trong cơ thể của nàng. Thân thể của nàng giống như là dính tại thạch trên thân kiếm, sơ cứng ở. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường. Mà tuy nhiên Xích Viêm nguyên lực tại Tần Linh Vân trong cơ thể lưu động, Tần Linh Vân khí tức trên thân cũng đang không ngừng bay lên. Luyện khí 8 tầng lại tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Hơn nữa khí tức vẫn còn tiến thêm một bước tăng lên. Mà đúng lúc này, tại năm huyệt sát điện đại điện bên ngoài cái kia chỉ cực lớn thạch kiếm đang nhận được không hiểu cảm ứng. Trên mặt đất rung động lắc lư, phản phất muốn thoát ly mặt đất, khiến cho toàn bộ mực núi đỉnh đều tại rất nhỏ chấn động. Một cái anh tuấn vô cùng nam tử trẻ tuổi chính đang nhắm mắt ngồi ở cực lớn trên bảo tọa. Bỗng nhiên mặt đất một hồi chấn động, hắn hai con ngươi đột nhiên mở ra, hai đạo màu đen tấm lụa phun tới. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói. Mà theo hắn vừa dứt lời, theo bên cạnh trong bóng tối liền thoát ra một đạo thân ảnh. đó là một toàn thân hất lên áo đen nam tử. Diện mục đều bị che lấp. Quay mắt về phía nam tử trẻ tuổi. Quỳ một chân trên đất nói điện chủ đại nhân. Thuộc hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lập tức đi thăm dò. Nam tử trẻ tuổi ngón tay vung lên. Một đạo màu đen thiết bài bị bay đến hắc bào nhân trong tay cầm lên của ta điện chủ bài. Loại bỏ sở hữu tất cả mực núi cấm khu. Vâng. Hắc bào nhân lên tiếng liền nhanh chóng lách mình đã đi ra đại điện. Mà ngay một khắc này, không riêng gì năm ủy sát điện đại điện chủ, còn có năm đại phân điện chủ cùng với nội điện chủ. Tất cả đều cảm nhận được vẻ này rất nhỏ chấn động. Nhao nhao phái đắc lực thủ hạ đi thăm dò xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại điện bên ngoài cực lớn thạch kiếm trên mặt đất ông ông tác hưởng, vài đạo thân ảnh rất nhanh bay đến bên cạnh. Lập tức lại nhanh chóng rời đi. Tại đại điện chính giữa, hắc bào nhân lại một lần nữa xuất hiện điện chủ đại nhân. Là bên ngoài thạch kiếm đang chấn động làm cho toàn bộ mực đỉnh núi đều đang chấn động. Thì ra là thế. Tiếp tục đi mặt khác cấm khu kiểm tra. Trấn phái thạch kiếm không để cho có mất. Nhất định phải tra rõ ràng cụ thể nguyên nhân. Nam tử trẻ tuổi lại tiếp tục nhắm mắt lại chìm vào đến trong khi tu luyện. Màu đen khí lưu theo hắn một hít một thở. Tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh lấy các loại lệ quỷ hình dạng trong miệng trong mũi đều tại phục lên ra màu đen khí lưu. Xem ra tự hồ đang tại tu luyện một môn ma công. Lúc này Tần Linh Vân như trước đang tiếp thụ lấy xích viêm nguyên lực tẩy lễ. Cực nóng nguyên lực trong người lưu chuyển. Hiện tại theo luyện khí 9 tầm lại tăng lên tới luyện khí 10 tầm. Một đường thế như trẻ tre. Tần Linh Vân mỗi tăng lên một tầm. Thân thể tự trở nên càng thêm mạnh mẽ. Có thể thu nạp càng nhiều nữa linh lực. Chỉ cần thân thể có thể đối phó được. Cái này là một hồi thiên đại cơ duyên. Thế nhưng mà thân thể nếu như gánh không được. Cái này nhưng chỉ có lớn lao tai nạn. Quá nhiều xích viêm nguyên lực xông vào trong cơ thể. Mà ngay cả Tần Linh Vân cái này cổ thân thể bất tử chi thân. Chỉ sợ đều tránh không được bị bạo thành phấn vụn. Cho nên Tần Linh Vân đối với tiễn đưa nàng một hồi đại tạo hóa năm cái quái nhân không có chút nào cảm kích chi tâm. Năm người kia căn bản cũng không có đem tánh mạng của nàng đem làm chuyện quan trọng. Nếu không phải nàng là bất tử chi thân, chỉ sợ sớm đã chết mấy cái qua lại rồi. Theo xích viêm nguyên lực lưu chuyển, rất nhiều văn tự hình ảnh cũng chạy đến trong ốc chính giữa. Tối thiểu có vài loại thuộc về xích dương ma môn đỉnh tiêm công pháp quy về nàng sở hữu tất cả. Bởi vì những điều này đều là giáp sĩ tu luyện chi pháp. Vừa vặn xứng đôi. Tần Linh Vân cũng không kịp đi sửa sang lại có công pháp gì. Nàng kiên trì không đã hôn mê cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực. Bởi vì một khi đã hôn mê, nàng tự không có cách nào ứng phó sau một khắc đêm sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tùy thời bảo trì ý nghĩ rõ ràng, để ứng phó bất cứ tình huống nào. Mà theo thời gian trôi qua, trước mặt nàng cực lớn thạch kiếm vậy mà bắt đầu dần dần trở nên đỏ bừng. Thật giống như có hỏa từ bên trong thiêu đốt. Do đó đem ngoại bộ ánh hồng. Đúng lúc này, bên ngoài mây mù một hồi lắc lư, trên mặt đất năm cái quái nhân nhìn nhau vài lần. Lão đại tự hồ có người đến, chúng ta muốn hay không ly khai. Truyền thừa giống như có lẽ đã thành công rồi, đối với chúng ta phong ấn đã giải trừ, hiện tại không đi càng đãi khi nào. Cái này nữ oa còn ở nơi này đâu rồi, chúng ta cứ như vậy đi rồi hả? Quản chúng ta chuyện gì? cái này nữ oa sống hay chết cùng chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta lúc trước chỉ đáp ứng muốn thay hắn trông coi cũng tìm kiếm truyền thừa. Vừa rồi không có đã đáp ứng thay hắn bảo hộ người thừa kế. Lão đại nói rất đúng, chúng ta đi. Năm cái quái nhân hóa thành năm đạo hắc khí hướng về bên ngoài tán đi. Mà bên ngoài mây mù một hồi vạn vẹo. Vài đạo thân ảnh đã tiến nhập Cẩm Tú Uyển. Trong đó có Tần Linh Vân rất quen thuộc Trì Xuân Thủy. Chỉ có tại đây không có đã kiểm tra rồi, xem ra rất có thể chính là trong chỗ này xảy ra vấn đề. Một gã áo gai đàn ông chậm rãi nói. Tôn trưởng lão, chúng ta năm vị trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ tiến vào Cẩm Tú Uyển. Nghĩ đến mới có thể tra ra đến tột cùng đến. Trì Xuân Thủy nói. Hy vọng như thế. Mấy vị trưởng lão cũng nên cẩn thận. Cẩm Tú Uyển dù sao cũng là cấm địa. Cái kia năm cái trong truyền thuyết quái nhân có thể khó đối phó. Áo gai nam tử nghiêm mặt nói. Năm vị năm hủy sát điện trưởng lão nhận được mệnh lệnh về sau. Tìm tòi phần đông cấm địa. Đều không có tìm được chút nào mánh khó. Cuối cùng tại Cẩm Tú Uyển bên ngoài chạm mặt rồi. Cho nên hẹn nhau lấy cùng một chỗ tiến vào cấm địa. Bằng không thì tại mấy vị điện chủ chỗ đó cũng không hay bàn giao nhắn nhủ. Bọn hắn đồng dạng thấy được rất nhiều quý hiếm dược liệu. Bất quá bọn hắn cũng không phải luyện đan sư. Vị này quý hiếm dược liệu tuy đáng giá, lại không có giống Tần Linh Vân như vậy nóng bỏng. Cho nên bọn hắn liên thủ cẩn thận đi tới dược điền chính giữa. Qua không được bao lâu có thể đi vào Tần Linh Vân cái kia bên cạnh rồi. Năm vị trưởng lão toàn thân thực nguyên lực đều tại vận sức chờ phát động, thời khắc đề phòng có thể sẽ có đánh lén. Tần Linh Vân khí tức trên thân lại đang dần dần bay lên. Rất nhanh cũng đã đột phá luyện khí 11 tầm. Đợi đến lúc năm vị trưởng lão trông thấy thạch trên thân kiếm Tần Linh Vân thời điểm, Tần Linh Vân đã tiến nhập luyện khí tầm 12. Thấy được Tần Linh Vân bộ dáng, mấy vị trưởng lão đều nhanh chóng xẹp qua đến. Mà Trì Xuân Yến thấy được Tần Linh Vân về sau, trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét. Cười lạnh một tiếng nói nguyên lai là ngươi đang tác quái. Trì Xuân Yến vung tay áo. Liền có một đạo cực lớn sức lực phong trên không trung gào thét. Rất nhanh ngưng tụ thành một đạo màu đỏ như máu hủy ảnh hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Đây là năm hủy sát điện thập phần âm độc thần thông chi thuật. Gọi là U Minh hủy ảnh. Có thể ngưng tụ thành một cái màu đỏ như máu hủy ảnh. Một khi bị hủy ảnh cho nhào tới thân, tự sẽ nhanh chóng đem toàn thân tinh khí đều cho hút khô. Thập phần đáng sợ. Bực này ma đạo thần thông uy lực cực lớn. Là Trì Xuân Yến sát chiêu một trong. Vừa ra tay tự là sát chiêu. Tự là muốn thoáng cái đem Tần Linh Vân giết chết. Lúc này nàng cũng còn không có làm tin tưởng xảy ra chuyện gì. Đã đi xuống như vậy sát thủ. Tần Linh Vân tuy nhiên còn ở vào truyền thừa chính giữa. Nhưng là tinh thần của nàng ý thức đều là thanh tĩnh. Đương nhiên rất thấy rõ ràng Trì Xuân Yến ra tay. Trong lòng của nàng cũng dấy lên phẫn nộ. Cái này Trì Xuân Yến thật sự là quá ác độc. Vậy mà không thể gặp đường vóc người so nàng đẹp mắt. Cứ như vậy tùy ý giết chết đồng môn. Nghĩ đến trước kia cũng khẳng định đã làm đồng dạng sự tình. Thế nhưng mà Tần Linh Vân cả người đều bị dính tại thạch trên thân kiếm. Căn bản là không thể động đậy. Quay mắt về phía màu đỏ như máu hủy ảnh đánh tới. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua. Trì Xuân Yến khó môi khơi gợi lên một tia nhe răng cười. Nàng thích nhất chứng kiến loại này mỹ mạo nữ tử bị U Minh Uyển Ảnh cho hút khô máu huyết, trở thành một trương bẹp da người. Đó là cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Nàng nhịn không được chờ mong lấy sau một khắc Tần Linh Vân bị hút khô máu huyết bộ dáng rồi. Thế nhưng mà U Minh Uyển Ảnh đón thêm gần Tần Linh Vân cách đó không xa. Cả thanh thạch kiếm thượng diện phát ra màu đỏ thẫm hào quang, giống như là từng đạo hỏa diễm, như xà đồng dạng trên không trung cuồng vũ. U Minh Uyển Ảnh còn không có tới gần Tần Linh Vân, đã bị trong đó một đạo xà hình hỏa diễm cho rút trúng. Phốc một tiếng, giống như là nước ấm tưới vào băng lên. U Minh Uyển Ảnh trên không trung phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức liền biến thành một đám khói xanh, trên không trung tiêu tán. Đạo này U Minh Uyển Ảnh thần thông tu luyện rất không dễ dàng. Trì Xuân Yến thế nhưng mà giết chết 9981 cái đối với đồng nam đồng nữ ngưng luyện mà thành, hôm nay bị thoáng cái đốt hủy diệt rồi. Trì Xuân Yến giống như là bị chà xát một tầm thịt tựa như. Trì Xuân Yến hét lên một tiếng, hai tay vỗ, muốn thi triển ra lợi hại hơn pháp bảo cùng thần thông. Lúc này, đứng tại nàng bên cạnh áo gai tôn trưởng lão hừ một tiếng nói, Trì trưởng lão, không cần vội vã ra tay, trước yên lặng theo dõi kỳ biến nói sau. Tôn trưởng lão tại trưởng lão chính giữa rất có uy tín, cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, so Trì Xuân Yến trúc cơ sơ kỳ muốn cường đại hơn nhiều, cho nên tôn trưởng lão mới mở miệng. Trì Xuân Yến liền không nói thêm gì nữa rồi, nhưng là trong ánh mắt của nàng như trước mang theo mãnh liệt hung ác. Chỉ đợi Tần Linh Vân ly khai thạch kiếm, liền đem hắn chém giết. Thạch trên thân kiếm xà hình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, toàn bộ thạch trên thân kiếm không ngừng rơi xuống hạ mảng lớn mảnh đá, mà lộ ra trơn bóng thân kiếm. Giấu ở thạch trong kiếm bộ dĩ nhiên là một thanh khổng lồ trường kiếm. Theo mảnh đá không ngừng bong ra từng màng, toàn bộ thân kiếm cùng chuôi kiếm đều toàn bộ lộ liễu đi ra. Cái này là một thanh hoa lệ cực kỳ đại kiếm. Chuôi kiếm tự là hai cái kỳ dị xà hình cuốn giao cùng một chỗ, mà thân kiếm đỉnh cao nhất như hai cái nửa tháng tự như hướng hai bên mở ra. Thân kiếm toàn thân đều là hỏa hồng sắc, mà ở trên chuôi kiếm điêu khắc lấy hai chữ xích phim. Cái này là xích phim kiếm, bên trong là xích phim nguyên lực truyền thừa. Cái kia không hiểu thanh âm theo như lời xích phim đâm thiên kiếm căn vốn cũng không phải là một bả, mà là tách đi ra hai thanh, theo thứ tự là xích phim kiếm cùng đâm thiên kiếm, mà đổi thành một bả đâm thiên kiếm ngay tại đại điện phía trước. Đó cũng là một thanh ma kiếm, mà xích phim kiếm có rất lớn bất đồng. Tần Linh Vân bàn tay run lên, nàng toàn thân khí tức cấp tốc cổ đảng, nhanh chóng đột phá trúc cơ kỳ. Từng đạo màu hồng đỏ thẩm khí lưu tại thân thể của nàng bốn phía lưu động. Tần Linh Vân lơ lửng trên không trung, cực lớn xích phim kiếm theo trên mặt đất nhổ căng mà lên, trên không trung nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hóa thành bình thường trường kiếm lớn nhỏ. Dài ước chừng bảy thước trường kiếm nắm trên tay, Tần Linh Vân cảm giác được xích phim kiếm tự hồ cùng thân thể của mình là nhất thể, giống như là cánh tay kéo dài. Nàng không biết xích phim kiếm là cái gì cấp bậc pháp bảo, nhưng là có nhất định nàng rất khẳng định, xích phim kiếm tuyệt đối là thập phần cường đại. Bên trong ẩn chứa vượt xa người thường tiềm ẩn lực lượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 136 gặp lại Triệu Tương, khí linh hiển uy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 136 gặp lại Triệu Tương, khí linh hiển uy. Tôn trưởng lão cùng Trì Xuân Yến cũng không khỏi hướng lui về phía sau một bước. Nhưng là Tần Linh Vân lại biết, chính mình mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ, nhiều lắm là chỉ là trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Mà trong tay mặc dù có không biết phẩm giai xích viêm kiếm, nhưng lại phát huy không xuất ra bao nhiêu lực lượng. Về phần túi đại linh thú bên trong hoàng kim thú con, tại đây dạng chiến đấu chính giữa đã không tạo nên cái gì đại tác dụng rồi. Cho nên Tần Linh Vân hay vẫn là không muốn đem hoàng kim thú con phóng xuất. Giờ phút này chỉ có thể thừa dịp cái này năm tên trúc cơ kỳ trưởng lão sờ không rõ nàng hiện tại chi tiết, tranh thủ thời gian thoát đi năm ủy sát điện. Nếu không nàng một khi bị năm người này bắt lấy, thì có thể hội bạo lộ bí mật của mình, đưa tới càng lớn tai họa. Yêu Nguyệt, ngươi cái này hỗn vào gian tế. Trì Xuân Yến sắc nhọn tiếng gào tiếng nổ. Tần Linh Vân huyền nổi giữa không trung. Nàng cảm giác được xích viêm nguyên lực còn có rất nhiều còn thừa chứa đựng trong người, tuy nhiên lại không có cách nào thúc phát ra tới. Trong đầu có rất nhiều xích dương ma môn truyền thừa công pháp, tuy nhiên lại không có thời gian tu luyện rồi. Nên như thế nào mới có thể xông ra đây? Vừa lúc đó, tại đại điện bên ngoài cực lớn thạch trên thân kiếm mảnh đá cũng đang không ngừng tróc bong, rất nhanh tự hiện ra nguyên trạng. Cái này là một thanh khổng lồ màu xanh trường kiếm, như là một vũng thu thủy. Thế nhưng mà thượng diện nhưng lại có kinh người bạo ngược khí tức. Một hiện ra nguyên hình, lập tức tự phi, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Một đạo bóng đen thoáng hiện trên không trung. Đây là một cái toàn thân bị áo đen bao lấy nam tử. Cuồng bạo khí tức theo toàn thân phát ra. Hắn theo sau màu xanh trường kiếm phương hướng đạp không mà đi. Tần Linh Vân cùng Trì Xuân Yến bọn người trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên. Một thanh khổng lồ màu xanh trường kiếm phiêu nổi giữa không trung. Mà bọn hắn tại thanh trường kiếm này trước mặt đều lộ ra thập phần nhỏ bé. Trên chuôi kiếm có khắc hai cái chữ viết cổ đâm thiên. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, tay vừa bấm ngón tay bí quyết, đâm thiên kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại. Bị tay trái của nàng cầm chặt cầm trong tay song kiếm, Tần Linh Vân toàn thân khí tức đều bộc phát. Mà đúng lúc này, một đạo bóng đen thoáng hiện trên không trung. Trì Xuân Yến lập tức hô nội điện chủ đại nhân, tranh thủ thời gian bắt lấy nữ nhân này, nàng là gian tế. Đạo thân ảnh kia nhưng lại trên không trung đình trệ ở bản điện chủ, cần ngươi tới lắm mồm sao? Cúp qua một bên. Cái kia hắc bào nhân bàn tay vung lên, một đạo hỏa hồng sắc kiếm khí đã bay đi ra ngoài. Theo Trì Xuân Yến trên lỗ tai bay qua, Trì Xuân Yến kêu thảm một tiếng. Tai trái đã bị gọt xuống dưới. Hơi chút tiểu trừng phạt, ngươi có thể chịu phục, hắc bào nhân nói. Trì Xuân Yến vội vàng miệng đầy nói chịu phục, chịu phục. Sau đó liền thối lui đến đằng sau, mặc cho tai trái đổ máu cũng không dám nói thêm cái gì. Ngươi là người nào? Tại sao phải ẩn nút tiếng năm ủy sát điện? Hắc bào nhân chậm rãi nói. Tần Linh Vân từ khi hắc bào nhân hiện thân là cảm thấy một cổ không hiểu quen thuộc. Thế nhưng mà nghe thấy Trì Xuân Yến gọi người này là nội điện chủ, liền không có chút nào hoài nghi. Năm ủy sát điện có một vị đại điện chủ, còn có một vị nội điện chủ. Nói như vậy, nội điện chủ tu vi nhất định là kết đan kỳ đã ngoài đấy. Tần Linh Vân suy đoán chính là cái người kia không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy kết đan. Đây không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt rồi.